Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1195, đối chất. Mạnh Tử Đào hỏi, người có biết hay không Viên Kính Đức bị tóm nguyên nhân? Còn không phải là bởi vì ngươi. Quý Lan hừ lạnh nói, Mạnh Tử Đào cảm thấy buồn cười. Đây là Viên Mẫn Tuệ nói cho ngươi. Quý Lan mặt lạnh, đúng. Chính là nàng nói với ta. Lẽ nào nàng nói sai? Người muốn nói ta có hay không tham dự trong đó? Quả thật có. Nhưng cái khó đạo ngã liền có thể vô duyên vô cớ đem hắn chộp tới làm lao. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới Quý Lan như thế ấu trĩ. Đổi lại là người khác. Hắn vẫn đúng là không muốn giải thích. Quý Lan nói. Hừ, các ngươi những người này. Ỷ vào thế lực của chính mình. Thêu dệt mưu hại. Chẳng lẽ còn thiếu sao? Mạnh Tử Đào có chút giở khóc giở cười. Cảm thấy Quý Lan trong lòng có phải là có vấn đề gì? Hoặc là trước đây ăn qua phương diện này thiệt thòi. Được quá kích thích. Nếu không không cách nào giải thích nàng thái độ hiện tại. Như thế nào? Không lời nói đi. Quý Lan cười lạnh nói. Mạnh Tử Đào thật sự có chút không nói gì. Ta lại giải thích một lần đi. Viên Kính Đức là bởi vì bán trộm đồ cổ bị bắt. Người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận. Nói xong, Mạnh Tử Đào xoay người liền chuẩn bị rời đi. Không cho phép đi. Quý Lan đưa tay ngăn cản Mạnh Tử Đào. Chuyện này ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Ta sẽ không để cho Gia Gia cùng tiểu nhân hợp tác. Mạnh Tử Đào cảm thấy Quý Lan không thể nói lý. Cùng người như thế không đạo lý gì có thể nói. Tuy rằng hắn kính trọng Quý Lão. Nhưng cũng không ý nghĩa hắn muốn nhân nhượng. Ngay vào lúc này, một đôi vợ chồng đi tới. Nhìn thấy Quý Lan ngăn Mạnh Tử Đào. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Vội vã chạy tới. Làm sao về? Mạnh quán trưởng. Tiểu Lan, các ngươi đây là làm sao? Chuyện này đối với vợ chồng Mạnh Tử Đào cũng nhận thức. Chính là Tống Tu Bình cháu gái Tống Lị Na cùng chồng của nàng. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới Tống Lị Na vợ chồng còn nhận thức Quý Lan. Có điều này vừa vặn giúp hắn một tay. Liền đem chuyện vừa rồi cùng Tống Lị Na nói một hồi. Tiểu Lan, ngươi hiểu lầm Mạnh quán trưởng. Hắn không phải ngươi tưởng tượng loại người như vậy. Tống Lị Na tận tình khuyên nhủ địa khuyên lên. Quý Lan nói. Vậy hắn tại sao không dám đi với ta đối chất? Tống Lị Na khuyên bảo Quý Lan. Tống Lị Na trượng phu cùng Mạnh Tử Đào giới thiệu Quý Lan tình huống. Mạnh quán trưởng, thật không tiện a. Tiểu Lan trước đây được quá thương tổn. Tinh thần ra một vài vấn đề. Nàng cùng Viên Mẫn Tuệ là bạn tốt. Lúc đó là Viên Mẫn Tuệ hỗ trợ khuyên. Nàng mới chậm rãi khôi phục bình thường. Cho nên nàng đối với Viên Mẫn Tuệ ra sự tình rất để bụng. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Trên tinh thần vấn đề, hắn đến cũng không phải là không thể lý giải. Tống Lị Na trượng phu hướng về Quý Lan nhìn một chút. Tiếp theo nhỏ giọng nói rằng, không dối gạt ngài nói. Lúc trước ta liền cảm thấy Viên Mẫn Tuệ tiếp xúc Tiểu Lan tâm tư không thuần. Hơn nữa nàng người này tâm cơ trùng. Ta sợ tương lai có một ngày, Tiểu Lan bị hại nặng nề. Mạnh Tử Đào nói, ý của ngươi ta rõ ràng. Nhưng Quý Lan không tin, ta cũng không có cách nào. Tống Lị Na trượng phu thán, lời nói khó nghe điểm, thật nói không khuyên nổi chết tiệt quỷ. Nếu như nàng quyết giữ ý mình, không nghe khuyên bảo nói, vậy cũng chỉ có thể theo nàng đi tới. Vào lúc này, Tống Lị Na đi tới, nói, Mạnh quán trưởng, Tiểu Lan tình huống, ngài nghe chồng ta nói rồi đi. Kỳ thực. Chúng ta cũng nghĩ tới biện pháp, để Tiểu Lan đừng tiếp tục thấy Viên Mẫn Tuệ, nhưng cơ bản không hiệu quả gì. Vì lẽ đó, ta nghĩ xin ngài giúp hỗ trợ, không để cho nàng lại muốn tin tưởng Viên Mẫn Tuệ. Còn tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt. Các ngươi không nghĩ tới dùng một ít phi thường quy biện pháp. Sao? Mạnh Tử Đào nói, Tống Lị Na nói, sự tình còn chưa tới cái mức kia. Chúng ta không tốt làm như thế, bằng không không cẩn thận, dễ dàng lưỡng bại câu thương. Mạnh Tử Đào nói, Ta cảm thấy việc này đối chất không có ý nghĩa. Viên Mẫn Tuệ nói cứng là thông đồng tốt. Ta như thế nào phản bác nàng? Coi như ta lấy ra viên kính đức chính mồm video. Nàng cũng có thể nói là bị bức ép. Này kiện mấu chốt của sự tình. Vẫn là ở Quý Lan trên người. Hắn hướng Quý Lan nhìn một chút. Tâm nói. Chạm cái chức ngốc nghếch não tàn. Bị bán đều có thể giúp đỡ kiếm tiền chủ. Lại có biện pháp gì tốt? Tống Lệ Na biết Mạnh Tử Đào nói có đạo lý. Chính là bởi vì như vậy. Nàng cũng rất đau đầu. Có một loại rơi vào tử cục cảm giác. Quý Lan đi tới. Đem điện thoại di động của nàng màn hình quay về Mạnh Tử Đào. Viên Mẫn Tuệ hiện tại ở Bạc Hiền hội sở. Người nếu như dám, liền đi với ta một chuyến. Mạnh Tử Đào nhìn thấy trên màn ảnh biểu hiện tán gẫu phần mềm hình ảnh. Viên Mẫn Tuệ nói cho Quý Lan. Hiện tại nàng cùng bằng hữu đồng thời ở Bạc Hiền hội sở. Hỏi Quý Lan có nguyện ý hay không quá khứ. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Ngươi về nàng đi. Nhưng đừng nói cho nàng ta cũng sẽ cùng đi. Tại sao? Mạnh Tử Đào chẳng muốn cùng với nàng sách. Ta yêu cầu này cùng đối chất có hay không công bằng. Cũng không quan hệ chứ. Nếu như ngươi liền này không có chút nào đồng ý. Vậy ta cũng chưa từng có đi đối chất cần phải. Tống Lệ Na biết đây là vì không cho Viên Mẫn Tuệ. Có chuẩn bị cơ hội. Giúp đỡ khuyên bảo Quý Lan. Một lát sau, Quý Lan mới đồng ý. Đại gia xuất phát đi tới Bạc Hiền hội sở. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào cho Thư Trạch gọi điện thoại. Hắn nhớ tới trước đây cùng Thư Trạch tán gẫu thời điểm. Nhắc qua danh tự này. Trong điện thoại vừa hỏi, Thư Trạch nói cho Mạnh Tử Đào. Cái này hội sở bằng hữu chuyển nhượng cho hắn. Chờ Mạnh Tử Đào đem sự tình đơn giản giảng giải sau. Việc này vô cùng đơn giản. Giao cho hắn xử lý là được. Đoàn người đi tới Bạc Hiền hội sở. Mạnh Tử Đào mới vừa xuống xe. Hội sở quản lý liền tiến lên đón. Nhiệt tình bắt chuyện. Mạnh thiếu. Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Quý Lan có chút nghi ngờ nhìn Mạnh Tử Đào. Nói. Người đừng chơi trò gian gì a? Mạnh Tử Đào cười nói. Có hay không dở trò gian? Người một hồi liền biết rồi. Chu quản lý. Phiền phức ngươi dẫn đường đi. Ngài mấy vị xin mời vào. Chu quản lý mang theo mọi người đi tới. Một cái phòng. Đầu tiên gây nên mọi người chú ý chính là một khối khổng lồ màn hình. Trên màn ảnh có hai đôi nam nữ một bên uống đồ uống. Vừa nói cười. Chu quản lý chỉ vào chính đang nhánh hoa run rẩy cô gái trẻ nói. Nàng chính là Viên Mẫn Tuệ. Cũng là chúng ta hội sở khách quen cũ. Mạnh Tử Đào hỏi. Nàng bình thường đều cùng ai đồng thời đến? Cái này liền không nói được. Cố định có ba cái đi. Có lúc còn cùng nhau chơi đùa. Chu quản lý cho đại gia một người đàn ông đều hiểu đến vẻ mặt. Tống Lệ Na vợ chồng có chút trợn mắt ngoác mồm. Nàng là người như thế. Bọn họ mặc dù biết Viên Mẫn Tuệ có vấn đề. Nhưng cũng không nghĩ tới. Lại còn có phương diện như thế. Nghĩ đến Quý Lan vẫn đối với Viên Mẫn Tuệ nói gì nghe nấy. Bọn họ liền không rét mà run. Không, nàng không phải người như thế. Các ngươi nói xấu nàng. Quý Lan liều mạng lắc đầu. Kiên quyết không tin. Mạnh Tử Đào không để ý tới nàng. Hỏi Chu quản lý nói. Không có âm thanh sao? Có, ta gọi ngay bây giờ mở. Chu quản lý cầm lấy điều khiển từ xa. Xoa bóp mấy lần. Âm thanh liền truyền ra, bốn người cười vui vẻ, trong lúc ô ngôn uế ngữ không ngừng, chừng mực đại khiến Mạnh Tử Đào bọn họ nghe xong đều mặt đỏ. Quý Lan cũng kinh ngạc đến ngây người, tiểu tuệ, người không nói bằng hữu lập tức tới ngay sao? Này đều vài điểm, bóng người đều chưa thấy. Tương ít, ngài chờ, ta lại thúc thúc, Viên Mẫn Tuệ nịnh hót nói rằng, nửa ngày. Quý Lan điện thoại di động liền vang lên. Tống Lệ Na đoạt lấy điện thoại di động. Trả lời một câu. Cô, ngươi làm sao như vậy a? Quý Lan cuống lên. Ta đây là vì để cho ngươi thấy rõ nàng người này. Tống Lệ Na cương quyết nói rằng. Lúc này, liền nghe Viên Mẫn Tuệ âm thanh truyền đến. Tương ít, nàng nói nàng lập tức tới ngay. Làm cho nàng nhanh một chút. Ngài đừng nóng vội a. Nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Hơn nữa nàng tên yêu quái này thần phương diện có chút vấn đề. Có thể không tốt cường đến. Không phải có dược sao? Đương nhiên. Sau đó liền dựa vào ngươi. Viên Mẫn Tuệ cười nịnh nói. Ngài yên tâm. Nàng liền một kẻ ngu si. Đối với ta nói gì nghe nấy. Sau đó nàng chắc chắn sẽ không tìm tới ngươi. Nghe đến đó. Đại gia cái nào còn không rõ đây là đang nói cái gì. Tống Lệ Na vợ chồng tức giận đến nổi trận lôi đình. Quý Lan sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ngày hôm nay sự đả kích này. Đối với nàng mà nói không thể bảo là không lớn. Hãy cùng trời sập tự. Tại sao phải đối với ta như vậy? Quý Lan đột nhiên kêu một tiếng. Chạy ra ngoài cửa. Tiểu Lan. Tống Lệ Na vợ chồng rất sợ Quý Lan có chuyện. Cũng theo chạy ra ngoài. Mạnh Tử Đào cùng Chu quản lý nói tiếng cảm ơn. Mới vừa đi tới cửa. Cách đó không xa truyền đến rít lên một tiếng. Nghe tới là Quý Lan âm thanh. Mạnh Tử Đào vội vã chạy tới. Nhìn thấy Quý Lan bụng mặt tồn ở trên mặt đất. Mơ hồ có thể nhìn thấy có huyết từ nàng khe hở bên trong chảy ra. Mặt khác, trên đất còn có một bức thư họa quyển sách. Xem ra đã bị va tổn hại. Mặt của chủ nhân sắc rất khó nhìn. Khiến Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ. Thư họa chủ nhân phía kia có hai cái người quen. Một vị là liền cậu đều muốn lừa dối Đường X. Còn có một vị là trước mời Châu lão đi đông doanh Miyamoto Saro. Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. tiuyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.